Tiên môn thiếu gia, chương 201, lại trở về địa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng. Thời gian sau đó, Phổ Lâm rất là thoải mái, có Thương Hạo tọa chấn ở chỗ này, căn bản cũng không có người nào dám phản đối, hắn cũng không ngừng phát triển thế lực, rất nhanh thì ngồi vững vàng vị trí thành chủ, sau đó Thương Hạo lại cùng Mộng Ti đến Hồng Thạch Thành, lần này càng là không có bất kỳ lực lượng phản kháng, Mộng Ti cũng rất là thuận lợi liền trở thành chủ Hồng Thạch Thành, hết thảy đều là thuận lợi như vậy, việc này liền ngay cả Thương Hạo cũng thật không ngờ. Kỳ thực Thương Hạo trong lòng cũng hiểu rõ, mình vừa đánh chết 4 cao thủ trúc cơ tầng 5 trở lên, chiến lực này là không có mấy người có dũng khí vỗ ngực nói hắn được, đúng là có việc này, mọi người coi như là muốn cướp thành thị, mục tiêu đầu tiên cũng không dám đặt ở trên người của mình. Nắm trong tay 3 tòa thành thị, luyện chế ra hàng loạt đan dược, Thương Hạo cảm giác được tu vi của mình lại đang có một phần hàng rào được tháo bỏ. Một viên hóa chân đan đi xuống, Thương Hạo cũng cảm giác được tình hình hóa dịch chân khí của mình có một cái nhảy vọt, toàn thân rung động một trận. Sau đó, khi Thương Hạo mở mắt ra, trên mặt đã lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Luyện khí tầng 8, lại bất chi bất giác đã là tiến vào luyện khí tầng 8. Từ khi có phúc điền sau đó, Thương Hạo liền phát hiện tu luyện của mình cùng người khác là hoàn toàn khác biệt, lên cao mỗi một tầng cấp lượng chân khí cần đều là hơn người khác vô số lần, đồng thời Thương Hạo còn phát hiện khi mình lên cao mỗi một tầng cấp nhu cầu chân khí này còn có thể tăng lên vài lần. Cho tới bây giờ Thương Hạo cũng không hiểu tu vi mình rốt cuộc là dạng gì, nghĩ đến mình mới luyện khí tầng 7 cũng đủ để cùng cao thủ trúc cơ tầng 6 đánh một trận thì Thương Hạo cũng là lắc đầu không dứt. Không quan tâm rồi, dù sao cũng đối với mình mà nói là chuyện tốt. Thương Hạo cũng sẽ không xoắn xuýt việc này, chỉ cần mình có thể vượt cấp tương chiến, đó chính là chuyện tốt. Tắm rửa thay y phục sau đó, Thương Hạo từ bên trong tu luyện đi ra ngoài. Đến bên ngoài Thương Hạo mới phát hiện mọi người có chuyện bận rộn. Ngược lại là mình nhàn rỗi, ngồi ở chỗ kia dò xét tình hình thiện năng tu chân giới thì Thương Hạo lại là lắc đầu từ tình huống hiện tại nhìn xem. Thiện năng là có đến, nhưng cũng không đủ để tiến hành truyền tống. Chỉ có thể nói rõ Hạ Băng Vân còn không có làm quỹ từ thiện quy mô lớn. Quên đi, hay là trước trở về địa cầu một chuyến. Có thông đạo thiện năng, Thương Hạo hiện tại chỉ cần ở chỗ này thiết lập một cái trận pháp cảnh báo, đến lúc đó có sự tình phát sinh thì, người siêu quang tinh chỉ cần kích động trận pháp cảnh báo này, mình ở trên địa cầu cũng có thể gấp trở về. Khắc Lâm Kim, ta hiện tại muốn bế quan tu luyện, đây là trận pháp cảnh báo ta thiết chí. Trừ phi là đại sự, bằng không đừng kích động trận pháp này. Đem Khắc Lâm Kim gọi đến, Thương Hạo hướng hắn tiến hành an bài. Bây giờ Khắc Lâm Kim đối với Thương Hạo là càng thêm trung thành, tại gia tộc Cáp Xâm hắn chỉ là một quản gia, đến nơi Thương Hạo này, tuy rằng cũng là quản gia thế nhưng, địa vị của hắn rõ ràng tăng lên, hiện tại đãi ngộ cùng Ba Lâm cùng Phổ Lâm đều là cùng cấp, thậm chí hai người trước đây thuộc về cấp bậc chủ nhân hắn. Hiện tại nhìn thấy hắn còn lộ ra vô cùng khách khí. Khắc Lâm Kim trong lòng cũng hiểu rõ, hết thảy đều là Thương Hạo dành cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Thương Hạo thì, Khắc Lâm Kim đều là vô cùng trung thành. Đem chuyện dặn dò một cái, Thương Hạo đem tình hình chiến tranh thành trên bảng xếp hạng lại nhìn một hồi, cho đến khi thấy cũng không có người có can đảm tới khiêu chiến trước thì Thương Hạo lúc này mới chuẩn bị truyền tống trở về địa cầu. Lần này Thương Hạo chuẩn bị liền càng nhiều, rất nhiều kỹ thuật công nghệ cao trên siêu quang tinh hắn đều lấy được tư liệu càng đối với rất nhiều tri thức tiến hành học tập. Cải tạo địa cầu, đây là một việc hiện tại Thương Hạo muốn làm nhất. Truyền tống, theo thông đạo thiện năng truyền tống mở ra, Thương Hạo truyền tống một trận sau đó đã là xuất hiện ở nơi sa mạc Hoàng Sa Môn kia. Từ dưới đất lên đến mặt đất lần thứ hai hít thở không khí mới mẻ sau đó. Thương Hạo mừng rỡ tuy rằng trên địa cầu linh khí cũng không được. Thế nhưng, có thể lần thứ hai hít thở không khí trên địa cầu. Đây đối với Thương Hạo mà nói càng cảm thấy thân thiết hơn. Cảm nhận được tình huống nơi này, trên mặt Thương Hạo rốt cục lộ ra dáng tươi cười, hộ sơn tụ linh trận quả nhiên cũng không tệ lắm. Từ khi mình ở nơi này thiết trí hộ sơn tụ linh trận sau đó, linh khí nơi này rất rõ ràng đã được cải thiện rất nhiều. Trong vòng toàn bộ trận pháp, linh khí này so về lượng đã hơn ngoại giới vô số lần, mình ở bên trong này tu luyện so với ngoại giới liền mạnh hơn nhiều. Lần trước có hóa vũ quyết thi vũ, cộng thêm linh khí thấm vào, nơi này đã không còn là sa mạc. Lần này Thương Hạo sớm có chuẩn bị, đem một phần phương tiện tiên tiến từ siêu quang tinh từ bên trong giới chỉ xuất ra, rất nhanh, một phòng ốc lay động do luyện khí thuật của người tu chân hợp với công nghệ cao siêu quang tinh chế ra đã xuất hiện ở này. Ngưng, Thương Hạo đánh ra thủ quyết thì, một loại vật liệu trải đường trên siêu quang tinh liền hòa vào trên đất cát, vài lối đi cũng xuất hiện ở phía trước. Từng gốc cây linh thảo lấy được từ siêu quang tinh theo Thương Hạo thủ thế bay ra, linh thảo liền trồng ở khắp tại nơi này. Kỳ thực những linh thảo này cũng chính là một phần linh thảo người luyện khí kỳ có thể sử dụng. Đối với Thương Hạo mà nói, những linh thảo này đối với hắn tác dụng không lớn, tại nơi này là một loại làm đẹp mà thôi, dĩ nhiên, cũng có phối hợp cùng linh khí cải thiện kết cấu màn không khí nơi này. Qua vài ngày, Thương Hạo ở chỗ này không ngừng sửa chữa, một cái cảnh tượng Giang Nam dĩ nhiên liền hiện tại trong sa mạc, nếu để cho các khoa học gia thấy, khả năng thật liền sẽ cho rằng đây là một loại kỳ tích. Mấy công tắc pin lớn nhỏ sau đó, cả không gian bên trong đã một mảnh sáng sủa. Nhìn thành quả lao động khổ cực vài ngày của mình, Thương Hạo cũng là vui vẻ, nơi này mới coi là một cái nhà của mình a. Sau đó 2 ngày, Thương Hạo bố trí 4 cái tụ linh trận vây quanh 4 phía trung tâm chuyên khu này lại, mở rộng thêm vùng có thể cải tạo. Đem việc này làm xong thì Thương Hạo đem một cái công nghệ cao là bình thai thông minh lấy được từ siêu quang tinh ra lắp ráp. Bình thai lắp ráp hoàn thành, cả sa thành liền hoàn toàn giao cho bình thai quản lý. Thương Hạo cũng không quản người khác là gọi nơi này thế nào, trực tiếp liền đem nơi này gọi là sa thành. Bình thai thông minh của siêu quang tinh rất là cường đại, bình thai này là tiên tiến nhất siêu quang tinh, các loại truyền tin kết nối đều có thể triển khai. Không từ mà biệt chuyện truyền tin thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên địa cầu truyền tin cự ly xa còn phải dựa vào vệ tinh và vân vân, bình thai thông minh này lại là hoàn toàn không cần, chỉ cần có năng lượng thôi động là có thể truyền tín hiệu được. Tiến hành kết nối 1 ngày sau đó, bình thai thông minh đã cùng với toàn bộ bộ lạc trên địa cầu hoàn thành kết nối. Thấy bình thai này cường đại như vậy, Thương Hạo âm thầm gật đầu, có một vật như vậy, mình cùng ngoại giới liên hệ liền không còn là mắt nhắm mắt mở. Cách chương.